Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1210, trung đẳng cấm kỵ chí bảo. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Diệp Thiên đối niết không đạo tổ không phải hiểu rất rõ. Về phần hắn có phục hay không tự mình, hắn cũng không quan tâm. Dù sao niết không đạo tổ bây giờ đã không phải là thập vương. Coi như lại cường đại, cũng vô pháp lãnh đạo những người khác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc Phong Sơn thập vương chi vị hết sức đặc thù. Tại chí cường đạo tổ này cấp độ, thập vương vi tôn. Nếu như là niết không đạo tổ đi lãnh đạo cái khác chí cường đạo tổ, thậm chí thập vương, kia quy củ liền loạn. Niết không đạo tổ đã từng đảm nhiệm qua thập vương, cho nên hiểu được quy củ, đoán chừng cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo thời gian trôi qua, lúc đầu đã ổn định lại cỡ trung cấm kỵ hư không giới triệt để thành hình. Không gian quy tắc ba động cũng vững vàng. Lúc này tiến nhập cấm kỵ hư không giới đã không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Soạt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng người đạo tổ xuyên thẳng qua tiến nhập tòa này cỡ trung cấm kỵ hư không giới. Diệp Thiên cũng mang theo Hắc Phong Sơn đạo tổ nhóm tiến nhập cấm kỵ hư không giới. Là sau khi tiến vào, đám người đưa thân vào cùng loại với cấm kỵ đại lục đồng dạng hoàn cảnh. Ngày mồng 1 tháng 5 3, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô tận kéo dài sơn mạch. Ngang qua đại lục cấm kỵ chi hà. Bao trùm từng mảnh khu vực cấm kỵ rừng rậm. Lại là cấm kỵ đại lục hình cỡ trung cấm kỵ hư không giới. Dạng này cấm kỵ hư không giới tài nguyên dày đặc. Giá trị so tinh không loại cấm kỵ hư không giới lớn hơn nhiều lắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, lời đầu tiên đi thu thập tài nguyên, hậu kỳ lại tụ hợp. Nếu là có phương nào thế lực có dũng khí dẫn đầu luyện hóa tòa này cấm kỵ hư không giới, lập tức tụ hợp ngăn cản, hiểu chưa? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên ra lệnh, vâng, ám vương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông đảo chí cường đạo tổ đáp, soạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc Phong Sơn từng người chí cường đạo tổ rời đi. Rất nhanh biến mất không thấy. Tiến nhập nơi này chí cường đạo tổ không nhiều. Có thể chí cường đạo tổ nhóm thần thức phạm vi bao trùm quá rộng. Cho nên tìm kiếm cấm kỵ kỳ vật cùng cấm kỵ chí bảo tốc độ cũng rất nhanh. Những cái kia thất trọng thiên đạo tổ nhóm cũng chỉ có thể dựa vào vận khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là không có chí cường đạo tổ đánh chú ý của bọn hắn, kia bọn hắn thì có thể thu hoạch được một chút cấm kỵ kỳ vật. Nhưng nếu là có Chí Cường đạo tổ đánh chú ý của bọn hắn, chỉ sợ chính liền thế lực bên trong Chí Cường đạo tổ cũng không kịp cứu viện. Dù sao Thất Trọng Thiên đạo tổ cùng Chí Cường đạo tổ ở giữa chênh lệch quá xa. Một chút cường đại Chí Cường đạo tổ cơ hồ có thể thuấn miểu Thất Trọng Thiên đạo tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên thần thức bao trùm chu vi khu vực, khóa chặt từng cái cấm kỵ kỳ vật vị trí. Đối với Chí Cường đạo tổ nhóm tới nói, trừ phi là cấm kỵ chí bảo, nếu không đồng dạng cấm kỵ kỳ vật cho dù ẩn chứa đại khủng bố, cũng vô pháp đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại bây giờ, Diệp Thiên cũng dần dần hiểu được có chút cấm kỵ kỳ vật cùng cấm kỵ chí bảo tại sao lại ẩn chứa đại khủng bố sự tình. Nghe đồn, cấm kỵ kỳ vật cùng cấm kỵ chí bảo chính là một loại nào đó vô thượng cấm kỵ chi vật hình chiếu. Bọn chúng tại Hắc Ám cấm vực có đối ứng cấm kỵ chi vật. Những cái kia cấm kỵ chi vật có cấm kỵ sinh vật thủ hộ lấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà cướp đoạt cấm kỵ kỳ vật cùng cấm kỵ chí bảo sẽ khiến loại kia cấm kỵ sinh vật chú ý. Sẽ có một tia lực lượng thông qua cấm kỵ bản nguyên vượt qua vô tận Hắc Ám cấm vực giáng lâm, từ đó thi triển tại đụng vào cấm kỵ kỳ vật trên thân người, từ đó chế tạo ra đại khủng bố sự tình. Đương nhiên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có cấm kỵ kỳ vật không có cấm kỵ sinh vật thu hoạch, thì sẽ không khiến cho đại khủng bố sự tình, từ đó có thể nhẹ nhõm lấy đi. Mà cấm kỵ chí bảo cùng loại kia vô thượng cấm kỵ chi vật ở giữa liên hệ rất sâu, cho nên cấm kỵ sinh vật hình chiếu lực lượng cũng liền mạnh hơn, cho nên đưa tới đại khủng bố uy lực cũng liền 10 điểm đáng sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, lấy Diệp Thiên thực lực, liền xem như ngạnh hán đồng dạng cấm kỵ chí bảo đại khủng bố uy lực, cũng sẽ không vẫn lạc, chỉ là hội thụ tổn thương thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo thời gian trôi qua, từng kiện cấm kỵ kỳ vật rơi vào đến Diệp Thiên trong tay. Số lượng nhiều viễn siêu trước đó. Bất quá, những này cấm kỵ kỳ vật không hoàn toàn thuộc về Diệp Thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao lần này nửa bước vực tổ nhóm tự mình không tiến vào, lại ước thúc vô địch đạo tổ nhóm tiến đến, đương nhiên sẽ không cho phép nơi này tất cả cấm kỵ kỳ vật về bọn hắn Chí Cường đạo tổ. Cho nên tại tiến đến trước đó, bọn hắn những này Chí Cường đạo tổ cũng đồng ý đem một nửa cấm kỵ kỳ vật cùng cấm kỵ chí bảo hiến cho thế lực. Dạng này rất công bằng. Nếu không tất cả mọi người không vớt được chỗ tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên là không quan trọng. Hắn coi như đem một nửa cấm kỵ kỳ vật cho Hắc Phong Sơn, tự mình cũng có thể thu hoạch được lượng lớn cấm kỵ kỳ vật. Lại lấy thực lực của hắn đủ để tại Chí Cường đạo tổ hoành hành. Nếu là có vô địch đạo tổ tham cùng, hắn đoán chừng liền không giành được cái gì cấm kỵ kỳ vật. Cho nên, hắn căn bản không lỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy,

Mà hắn là ai? Hắn thế nhưng là Lâm An đạo tổ. Tán tu chí cường đạo tổ bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Cho dù cùng Hắc Phong Sơn trước đó gió hai. Hai vương so sánh. Vậy cũng không kém bao nhiêu. Một cái tân tấn chí cường đạo tổ liền có dũng khí uy hiếp hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống hồ. Vừa mới một kích kia cấm kỵ trường mâu. Hắn cũng không có cảm thấy uy lực có bao nhiêu cường đại. Không đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên chất vấn. Không đi. Lâm An đạo tổ âm thanh lạnh lùng nói. Trừ phi ngươi đi ra. Để cho ta lấy đi khỏa này cấm kỵ chí bảo hạt châu. Ta mới có thể ly khai. Bằng không. Ta hôm nay liền muốn giáo huấn ngươi một chút. Để cho người ta biết được cái gì gọi là cường giả chân chính. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không thể không nghĩ tại thời kỳ này giết nhiều chí cường đạo tổ. Có thể ngươi nếu là muốn chết. Vậy thì chết đi. Diệp Thiên lần nữa ngưng tụ một cái cấm kỵ trường mâu. Nhưng uy lực lại so trước đó cường đại rất rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đó cấm kỵ trường mâu vẻn vẹn chỉ là phổ thông cấm kỵ trường mâu. Nhưng lần này lại gia trì cấm kỵ thiên phú. Hắc ám mâu. Lại gia trì Diệp Thiên tự thân vô tận cấm kỵ đạo. Uy lực của nó khác biệt trước đó. Là căn này cấm kỵ trường mâu đánh tới. Lâm An đạo tổ rốt cục biến sắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.